Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 904, ngẫu nhiên gặp Lam Linh. Hai ngày sau, Lăng Vũ một mình xuất phát, đi tìm một chút đồ vật, mà Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược, thì không cùng, vừa đến các nàng cần làm việc. Thứ hai Lăng Vũ xưng rất nhanh liền sẽ trở về. Về phần Tiểu Bạch, Lăng Vũ cần tọa kỵ, lần này hắn ngược lại là hết sức vui vẻ, bởi vì biết được Lăng Vũ là trò chơi đại thần, muôn ôm đùi, không hào hào nịnh hót lấy lòng một chút sao được. Lăng Vũ trực tiếp cưỡi Tiểu Bạch liền đi tới Lam Tinh ngoài thành. Mục đích lần này rất gần, ngay tại Lam Tinh phía trên, nhưng mà thế giới quá nhỏ, hắn đúng là gặp người quen. Xanh thảm tóc dài như thác nước vải rủ xuống, dáng người uyển chuyển mà thon dài, gương mặt tinh xảo động lòng người, dưới váy ngắn một cặp đùi đẹp thẳng tắp mà trắng nõn. Mặc dù màu tóc khác biệt, nhưng Lăng Vũ vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Lam Linh, Lăng Vũ nhận ra Lam Linh, Lam Linh cũng nhận ra Lăng Vũ. Hai người nhân vật trò chơi tướng mạo đều là dựa theo trong hiện thực tới. Lam Linh nện bước chân dài, bước nhanh tới, kiếng chân nhỏ, như cùng ở tải dò xét một kiện hiếm lạ chi vật. Nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, cuối cùng dám xác định là Lăng Vũ. Hoảng sợ nói, thật là ngươi. Tiểu Bạch bị giật nảy mình, nói, ở đâu ra tiểu hài tử, nhất kinh nhất xạ. Lam Linh thính tai cực kỳ, chu miệng nhỏ cãi lại nói, ta trưởng thành, hừ, con mèo nhỏ. Tiểu Bạch mặt đen lên, nhè răng trợn mắt nói, ta là đại lão hổ, lại bá đạo lại khát máu cái chủng loại kia. Lam Linh bị chọc cười, hoàn toàn không sợ. Nhìn về phía Lăng Vũ mong đợi nói ra, ngươi hẳn là nhớ kỹ ta đi, ta trong trò chơi dáng vẻ cùng trong hiện thực là giống nhau. Thiên khiển thần vực gọi lại ngươi cái kia tinh linh. Lăng Vũ gật đầu, quá tốt rồi. Lam Linh kém chút vui vẻ đến nhảy dựng lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt thành thật nói ra, đúng rồi, ta muốn cùng ngươi làm sáng tỏ hạ. Ta không phải móc chân đại hán. Móc chân đại hán. Lăng Vũ không biết nha đầu này vì sao lại nói ra lời này. Người tốt, ta gọi Lam Linh. Lam Linh duỗi ra tay nhỏ, một đôi con ngươi như nước nhìn chằm chằm Lăng Vũ, yên hồng khóe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười, cả người lộ ra xinh xắn đáng yêu. Lăng Vũ tượng trưng cùng nàng một nắm. Lăng Vũ, trò chơi cùng hiện thực danh tự đồng dạng. Lam Linh cảm thụ được Lăng Vũ bàn tay ấm áp nhiệt độ, gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ bừng, trong lòng phảng phất có hươu con sông loạn, bỗng nhiên cúi thấp đầu, không muốn để cho mình tiểu mê muội ánh mắt bị Lăng Vũ trông thấy. Vị kia thần thoại trò chơi đại thần chân nhân đang ở trước mắt, mà lại đang cùng mình nắm tay. Bộ dáng còn cùng trong trò chơi đồng dạng đẹp trai, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, như pho tượng thần tuấn gương mặt, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, muốn để người càng không ngừng thưởng thức, một người sao có thể đẹp mắt như vậy. Lăng Vũ rút bàn tay về, Lam Linh mới ý thức trong lòng hoạt động quá phong phú, đều quên buông tay, cười ngượng ngùng hai tiếng, hỏi, ngươi muốn đi đâu a? Lăng Vũ không có trả lời. Lam Linh tiếp tục nói, con đường này chỉ có thể đi một cái địa phương, chúng ta hẳn là tiện đường, không bằng ngồi xe của ta đi, để con mèo nhỏ cũng nghỉ ngơi một chút. Không cần, Lăng Vũ cự tuyệt. Tiểu Bạch cất cánh, thân ảnh của hai người rất nhanh liền tại Lam Linh trong mắt biến mất. Ngươi không để ý tới ta, ta truy ngươi. Lam Linh đắc ý hừ một cái, từ trong túi móc ra một khối kim loại. Kim loại ném xuống đất, nháy mắt hoàn thành một hệ liệt phức tạp biến hình, đúng là hóa thành một cỗ siêu cấp xe thể thao. Lam Linh thành thạo phát động xe, tiếng oanh minh vang lên, siêu tốc độ chạy phá không mà đi, lôi ra một đạo sáng tỏ mà huyễn khốc đuôi ánh sáng mang. Tiểu Bạch ngay tại thoải mái phi hành, tưởng tượng thấy ngày sau cuộc sống tốt đẹp, đi theo đùi tại trò chơi thế giới bên trong treo lên đánh hết thảy. Các loại mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đương nhiên hắn đối mỹ nữ không có hứng thú, nhưng đem những này mỹ nữ rèn luyện thành tiểu đệ chẳng phải là siêu có mặt mũi. Cười ngây ngô cái gì? Hảo hảo phi hành, Lăng Vũ cảm thấy tọa hạ có chút bất ổn. Quát lớn, Tiểu Bạch kết thúc nằm mơ ban ngày, lau đi nước bọt, ngay sau đó dụi dụi con mắt. Lão đại, ta có phải là hoa mắt? Ta thấy được một cỗ bay trên trời xe. Trên xe duỗi ra một trương gương mặt xinh đẹp. Tóc lam đón gió bay múa. Lam Linh cười nói, ha ha, ta đuổi kịp các ngươi. Tiểu Bạch giận dữ, cảm thấy mình thật mất mặt. Đột nhiên ra tốc, hư không vang lên nổ đùng thanh âm. Lam Linh nhẹ dẫm chân ga, cười tủm tỉm nói, con mèo nhỏ, ngươi muốn cùng ta tranh tài sao? Tiểu Bạch phát hiện Lam Linh lái xe bay nhẹ nhõm đuổi theo, lấy làm kinh hãi, một phát hung ác, ngay cả toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, tốc độ tải đạt tới cực hạn cơ sở bên trên lần nữa bộc phát. Lông tóc cuồng vũ, uy thế lẫm liệt, Lam Linh đôi lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên nói, đang chơi mạo hiểm trò chơi trước đó. Ta thế nhưng là một mực xưng bá tại đua tốc độ trò chơi lên nha. Nàng đầu ngón tay như ngọc, tại phi xa điều khiển trên bàn liền chút như ảnh, động cơ truyền đến như giận thú gầm gào tiếng oanh minh. Tiểu Bạch thở hồng hộc, quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, bị ta vung được không còn hình bóng đi, ta chờ các ngươi thật lâu rồi, không bằng đến ta trong xe ngồi một chút. Lam Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía trước, mang theo kính râm, mang trên mặt hoạt bát tiếu dung. Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm, không nói thêm gì nữa. Lăng Vũ lắc đầu, nói, quay lại hào hào cho ta rèn luyện. Tiểu Bạch khổ bức nói, phải, không ngồi xe của ta à? Ta lái xe rất ổn. Lam Linh nháy nháy mắt, không ngồi. Tiểu Bạch chém đinh chặt sắt nói, đua tốc độ đã thua, chẳng lẽ ngay cả chí khí cũng phải một đạo thua trận a? Hừ, xe này thật thoải mái nha, còn mang xoa bóp công năng, quay đầu có tiền ta cũng cần mua một cỗ. Tiểu Bạch híp mắt, biến thành mèo con hình thái nằm trên ghế ngồi, phát ra trận trận ùm ụp kêu to. Lăng Vũ đã đi trước một bước, Tiểu Bạch liền không có phi hành động lực, dứt khoát lên Lam Linh xe. Từ Lam Linh đuổi theo bên trên Lăng Vũ, Lam Linh chu miệng nhỏ, thần sắc không vui, trong trò chơi lợi hại như vậy, trong hiện thực cũng lợi hại như vậy, liền không thể chờ chờ ta nha. Tiểu Bạch ngáp một cái nói, lão đại đoán chừng là có việc gấp, lo lái xe đi, quay đầu ta thay ngươi hướng lão đại thật đẹp nói vài câu. Lam Linh ngạc nhiên hỏi, hắn rất coi trọng ngươi a? Tiểu Bạch thản nhiên nói, kia là tự nhiên, hắn xem ta như mạng, không có ta hắn liền không sống được. Lam Linh đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin, không tin. Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, mèo nô nghe qua không có. Lam Linh nói ra, ngươi không phải nói ngươi không phải mèo a? Tiểu Bạch trợn mắt nói, ta hỏi ngươi có chưa từng nghe qua. Lam Linh gà con mổ thóc giống như gật đầu. Hắn chính là. Tiểu Bạch thần tình lạnh nhạt, cho nên đã hiểu. Lam Linh lại gật đầu, ta còn có một cái nghi vấn. Nói, trước ngươi giống như tại nịnh hót làm hắn vui lòng tới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, ngươi nhìn lầm. Lam Linh lại nói, ta còn có một cái nghi vấn. Tiểu Bạch giận dữ, đừng hỏi nữa, ta muốn đi ngủ, có còn muốn hay không ta thay ngươi nói tốt. Lam Linh bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này,